Nhớ về năm 1987. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu năm mới 1987 trong nhà ăn của khu quân đội miền Bắc, bầu không khí vốn dĩ nên náo nhiệt khi mọi người cùng xem TV, nhưng lúc này lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Hứa Thần Hy, em cố ý đúng không? Giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc của Lục Thời Môn vang lên, khiến tất cả mọi người trong nhà ăn đều rùng mình. Hứa Thần Hy nhìn Lục Thời Môn đang quỳ xuống, ôm chặt Lạc Vân Sơ vào lòng, tình cảm cô dành cho anh cũng đang dần tiêu tan từng chút một. Không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ cần có Lạc Vân Sơ xuất hiện, trong mắt Lục Thời Môn sẽ không thể chứa nổi bất kỳ ai khác, bao gồm cả cô người vợ của anh. Rõ ràng là Lạc Vân Sơ cố tình làm đổ nước sôi khi luộc bánh chèo, nhưng Lục Thời Môn lại nhất quyết cho rằng đó là do Hứa Thần Hy ghen tuông, cố ý muốn làm hại. Bạch Nguyệt Quang, trong lòng anh, tôi thấy em chính là ghen tị vì Vân Sơ vừa từ nước ngoài trở về, học thức hơn em, hiểu biết hơn em, nên em mới cố tình muốn làm hại cô ấy, đúng không? Nghe từng câu từng chữ đầy khinh miệt của anh, Hứa Thần Hy cố nhịn cơn đau rát trên tay, cúi đầu không nói một lời. Đại đội trưởng Lục, hình như tay chị dâu cũng bị bỏng rồi. Câm miệng, tôi chưa cho cậu lên tiếng thì cậu không được phép nói. Kỷ Luật, cậu quên rồi à? Trần Nhất Bình, người không thể chịu đựng được nữa, vừa lên tiếng giúp Hứa Thần Hy đã bị Lục Thời Môn nghiêm khắc quát mắng. Cô ta bị bỏng là đáng đời, ai bảo cô ta lòng dạ đố kỵ, muốn làm hại Vân Sơ, Thời Môn. Lạc Vân Sơ, người đang nép trong vòng tay của Lục Thời Môn, nhẹ nhàng kéo áo anh, đôi mắt hơi đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, đáng thương cầu xin cho Hứa Thần Hy. Thời Môn, anh đừng như vậy, em tin rằng Thần Hy không cố ý, em đúng là quá lương thiện rồi. Bị cô ta làm bỏng đến mức này mà vẫn còn muốn nói giúp cô ta. Lục Thời Môn cưng chiều nhìn Lạc Vân Sơ trong lòng mình, sau đó quay lại cảnh cáo Hứa Thần Hy. Hứa Thần Hy, tôi cảnh cáo em. Nếu tay của Vân Sơ không thể cầm phấn viết bảng được nữa, tôi sẽ khiến em không thể sống yên thân. Dứt lời, anh cẩn thận đỡ Lạc Vân Sơ dậy, không thèm quay đầu lại mà dìu cô đến phòng y tế. Chị dâu, thì không sao chứ? Đại đội trưởng Lục, nhìn theo bóng lưng của Lục Thời Môn, Trần Nhất Bình lo lắng tiến lên hỏi han Hứa Thần Hy. Anh vừa mới đến doanh trại không lâu, trước giờ Lục Thời Môn đối xử rất tốt với mọi người. Anh thật sự không hiểu tại sao anh ta lại đối xử với vợ mình như vậy. Hứa Thần Hy nhìn Trần Nhất Bình, rồi lại cúi đầu nhìn đôi tay sưng đỏ của mình, cố kìm nước mắt, lắc đầu. Từ lần đầu tiên gặp Lạc Vân Sơ, Hứa Thần Hy đã biết rằng, người Lục Thời Môn yêu từ trước đến nay chỉ có cô ấy. Anh cưới cô, chẳng qua là vì cô có 7, 8 phần giống với Lạc Vân Sơ mà thôi. Hứa Thần Hy mãi mãi không quên được, năm ấy. Cô đang đẩy xe ba gác đi bán rau ngoài phố thì một chiếc ô tô con lao tới. Là Lục Thời Môn đã kịp thời kéo cô lại, cứu cô thoát khỏi tai nạn. Chỉ với một ánh nhìn ấy, Hứa Thần Hy đã yêu người đội trưởng dũng cảm này. Trong khoảng thời gian sau đó, cô phát hiện ánh mắt Lục Thời Môn nhìn mình có gì đó khác biệt. Vì vậy, khi anh cầu hôn cô không chút do dự mà đồng ý, Hứa Thần Hy từng nghĩ rằng cuộc đời cô từ đây sẽ thay đổi. Chỉ là cô ngờ rằng, nửa năm trước, Lạc Vân Sơ lại quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chồng từng đối xử với cô không tệ đột nhiên như biến thành một người khác, không chỉ không quan tâm cô nữa, mà đôi khi còn lạnh lùng, cay nghiệt. Nhìn gương mặt giống mình đến lạ lùng của Lạc Vân Sơ, Hứa Thần Hy cuối cùng cũng hiểu ra, Lục Thời Môn từ trước đến nay chỉ yêu một mình Lạc Vân Sơ. Còn cô, chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế. Nếu đã vậy, cô cũng không muốn tiếp tục làm kẻ thế thân này nữa. Cô đã thẳng thắn nói với bố Lục rằng, cô muốn ly hôn với Lục Thời Môn. Cô cũng nói rằng, ước mơ từ lâu của cô là được đi học. Cách chương.